Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cá nướng. Kim loại người thấy thế lấy ra súng lục, đều là uy lực to lớn G-36 Assault Rifle. Nơi này còn thuộc về Hoa Quốc công biển, mà Hoa Quốc một mực thực hành súng ống quản chế. Theo lý đến nói không nên tại cảnh sát quân nhân bên ngoài trên thân người nhìn thấy loại này cấp bậc súng ống, mặt khác cái này cũng không thuộc về Hoa Quốc quân đội phân phối phổ biến súng ống, mà là đế quốc Đức nghiên cứu, nó thuộc về kiểu mới súng trường, danh vọng không kịp M16, AK-47 cùng óc chờ mấy lão già, lại tại ngắn ngủi trong vài năm lực lượng mới xuất hiện. Rất được xem trọng, G-36 Assault Rifle đạn dược đường kính 5.56x45mm. Lý luận xạ tốc hẹn 750 ADS, min liên phát, đầu đạn sơ tốc hẹn 920m/giây. Tầm sát thương là 400m đến 450m. Khoảng cách gần xạ kích uy lực to lớn. Đối thủ đã khai hỏa. Ân Vân phù một cước đạp mất trong tay người kia G-36. Sau lưng cách đó không xa còn có một cái kim loại người chính cầm G-36 Assault Rifle dùng súng khẩu. Đối nàng, uy lực to lớn đạn theo khoảng cách rất gần vị trí hướng phía nàng bay bắn tới. Không, mọi người toàn bộ đều cứng ngắc, không dám tin nhìn xem một màn này. Ân Vân phù lại nhanh chóng hiện lên kia một viên đạn. Kia phát uy lực to lớn đạn dọc theo vốn có quỹ tích bắn tại ở vào Ân Vân phù sau lưng kia mặt kính. Trên tường, lúc bắn trúng kia mặt tường trước đó, trùng hợp trước đánh trúng mỹ nhân ngư số 2 lưu lại cái kia chốt mở. Cái kia chốt mở vừa vặn lại là Ân Vân phù đang tránh né đạn thời điểm. Theo tay áo của nàng bên trong rơi ra ngoài, chốt mở bị viên đạn đánh trúng thời điểm. Ngược lại là không có bị bắn thủng, chỉ là vừa vặn sát qua. Mỹ nhân ngư số 2 thấy cảnh này thời điểm mở to hai mắt nhìn. Sẽ không, hẳn là sẽ không. Chốt mở trực tiếp bị làm hỏng, tự nhiên là không được chốt mở bản thân tác dụng. Có thể một giây sau nàng liền cảm thấy một tia nóng bức. Loại này nóng bức cảm giác cấp tốc lan ra, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Nàng thậm chí còn đến không kịp đổ mồ hôi, liền cảm giác da của mình đã ở vào bên ngoài gian phòng. Mọi người thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Tại sao có thể như vậy? Mỹ nhân ngư số 2 cấp tốc ngã xuống đất, không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn. Si Thuấn nuốt nước miếng một cái, nhặt lên cái kia chốt mở. Chốt mở trừ nút bấm lên có một chút điểm tiểu chảy ra bên ngoài. Vậy mà bình yên không tổn hao gì. Hắn vội vàng ấn xuống một cái chốt mở. Có thể kính trong phòng tình huống không có đạt được bất luận cái gì cải thiện. Si Thuấn thấy thế không còn dám động, cẩn thận từng ly từng tí sắp mở quan thả trở về. Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sờ soạng một cái kính tường, lại nhanh chóng rút tay trở về. Tê, nóng nóng nóng nóng nóng. Ta dựa vào, đây cũng quá nóng, cứ như vậy một trong nháy mắt, đầu ngón tay của hắn đều nổi bóng. Bùi Hy thấy thế, không nói lầm bầm một tiếng, ngươi cái này không tự tìm sao? Si Thuấn, Bùi Hy vẫn là nhất quán thích bỏ đá xuống giếng a. Hai người đấu một câu miệng, rất nhanh liền riêng phần mình phiết bắt đầu. Loại thời điểm này tất cả mọi người không có tâm tình gì. Toàn bộ trang diện thật là đáng sợ. Trước đó ai cũng chưa thấy qua một người tại trước mặt bọn hắn sống sờ sờ bị thiêu chết dáng vẻ. Đáng sợ về sợ, mọi người đối với mỹ nhân ngư số 2 lại không có chút nào đồng tình. Mọi người ngược lại nghĩ đến nếu như bọn hắn không có kịp thời theo trong phòng này ra, khả năng cũng sẽ rơi xuống kết cục này. Nghĩ đến đây cái, trong lòng bọn họ liền hận không thể mỹ nhân ngư số 2 thống khổ hơn một chút. Tại cái này hòa bình niên đại, Ai cũng không nghĩ tới chính mình khả năng có một ngày cần trực diện loại này sinh tử. Kim loại người đối với Ân Vân Phù tăng nhanh công kích. Bọn hắn tựa hồ tại thử nghiệm vòng qua Ân Vân Phù đi vào kính trước phòng. Ý đồ cứu vớt mỹ nhân ngư số 2. Gian phòng nhiệt độ tựa hồ còn đang lên cao. Mỹ nhân ngư số 2 trên người lông tóc cùng quần áo làm chất dẫn cháy vật. Không chờ một lúc, nàng trước kia lưng quần áo, lông tóc bao trùm kia mấy khối làn da đã biến thành than đen sắc. Mà những địa phương khác lại là một loại rất thần kỳ khô vàng sắc. Ta là một ít người ác mộng, một ít người chúa cứu thế. Si Thuấn lầm bầm, những người khác ngay từ đầu không có minh bạch hắn tại nhắc tới cái gì. Bùi Hy Ngã là phản ứng đầu tiên, cái kia câu đố. Thi đua thời điểm mỹ nhân ngư đọc cái kia câu đố. Nàng đi theo nói bổ sung. Tay của ta băng lãnh mà tuyệt vọng. Vươn hướng viên kia ấm áp tâm. Ta là cái gì? Mỹ nhân ngư số 1 hiển nhiên là cái hiền lành nhà ở. Cái này không phải liền là lò nướng sao? Mọi người, mỹ nhân ngư số 1 nhìn thấy đại chúng người không lời phản ứng. Cười xấu hổ cười. Ta nói là... tử vong, nàng chỉ kính phòng. Ta nói lò nướng là chỉ cái này. Câu đố đáp án là tử vong, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ghi nhớ câu đố cũng đều là lúc ấy liền đã đoán được câu đố. Mà không có ghi nhớ câu đố, lúc ấy cũng không có đoán được bí ẩn này để đáp án là cái gì. Bọn hắn cũng càng không nghĩ tới. Nguyên lai cái kia câu đố đối ứng chính là mấy người bọn hắn kết cục. Cướp đáp bắt đầu, ấn xuống chốt mở, đáp án tự nhiên là sẽ hiện ra. Tuy là không biết mỹ nhân ngư số 2 lúc ấy chuẩn bị thế nào chạy trốn. Nhưng càng thêm xác định một điểm là, nếu như không có Ân Vân Phù, bây giờ tại bên trong trở thành tánh gà nướng người, chính là bọn họ, mỹ nhân ngư số 1 đôi mắt thủy doanh doanh. Tựa hồ no bụng bị dọa dẫm phát sợ, vỗ vỗ ngực, hù chết người, những người này giết cái người vì sao phải làm cho khó coi như vậy. Thanh âm của nàng nhu nhu nhược nhược, liền không thể thả cái khí ra cái gì, lại xinh đẹp, lại yên tĩnh, thưởng thức đứng lên cũng thoải mái hơn. Nghe được nàng, những người khác, không không không, người vẫn là không cần cấp phía sau màn những người kia đề án. Bọn hắn giống như có lẽ đã nghe được phía sau màn những người kia nghe được cái này đề án vô cùng. Cao hứng đi chuẩn bị khí độc dáng vẻ. Si Thuấn nhẫn nhịn nửa ngày. Cũng chỉ biệt xuất một câu. Chú ý dưỡng thai. Mỹ nhân ngư số 1 hơi có vẻ mê mang nhìn Si Thuấn một chút. Người thế nào như thế hiểu? Si Thuấn. Thôi Hạo Thành nhìn thấy chính mình hảo hữu kinh ngạc. Nhịn cười không được. Nghe nói coi ngươi là phụ nữ mang thai, liền sẽ phát hiện bên người có thật nhiều phụ nữ mang thai. Đây là võng mạc hiệu ứng. Loại này hiệu ứng ý tứ chính là làm chính chúng ta có một kiện đồ vật hoặc một hạng đặc thù lúc. Chúng ta liền sẽ so người bình thường càng biết chú ý tới người khác phải chăng giống như chúng ta. Có loại này đặc thù, mỹ nhân ngư số 1 nhìn về phía Thôi Hạo Thành. Ngươi cũng hiểu thật nhiều. Thôi Hạo Thành, được rồi, ngậm miệng. Thôi Hạo Thành phiết qua mặt, vừa hay nhìn thấy Trương Bình Quân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này một tia kinh ngạc nếu như không phải hắn vừa hay nhìn thấy, rất dễ dàng liền xem nhẹ đi qua. Hắn nhíu mày, Trương Bình Quân không phải không biết cái nút kia ấn xuống đại biểu cái gì đi. Hắn không biết trong phòng có cơ quan. Cái này nói không thông, nếu như hắn không biết trong phòng có cơ quan lúc ấy vì cái gì ra khỏi phòng thời điểm cố ý muốn. Bắt lên nút bấm, lại cái gì tại Ân Vân Phù kém chút bị nhốt ở trong phòng thời điểm chuẩn bị nhấn nút bấm. Gian phòng bên trong mỹ nhân ngư số 2 đã không có động tĩnh, mà phía ngoài kim loại người tần suất công kích càng ngày càng cao. Tiếng súng không ngừng vang lên. Ân Vân Phù đang tránh né kim loại người công kích đồng thời. Còn phải chú ý đến đêm này đó ngốc ngốc đứng tại chỗ. không biết làm phản ứng gì người. Từng cái đẩy lên nơi hẻo lánh, nàng bỗng nhiên cảm giác được trước mặt hiện lên một đạo cường quang. Chậm một giây, ngẩng đầu nhìn lên, là tấm gương. Chu vi phòng đều thành tấm gương. Mỗi một chiếc gương phía trên đều có một chùm ánh nắng bắn xuống. Giữa trưa ánh nắng độc ác mãnh liệt, trải qua tấm gương phản xạ, đưa đến ân vân phù trước mắt. Cho dù nàng hiện tại đã trúc cơ, trên người có một nửa là đạo gia huyết thống, ngay cả Trương Huyền Tĩnh toàn năng lực lượng đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối với loại này dương cương mãnh liệt, ánh nắng đã sớm có sức chống cự. Vừa vặn là cương thi, đối với loại vật này thiên nhiên chán ghét là không cách nào cải biến. Ân Vân Phù hiện tại tâm tình có thể nói là đã xấu thấu. Đại sảnh này trải qua biến hóa về sau, vậy mà biến thành bát quái trận, máu chó đen, tấm gương, hỏa hoạn, bát quái trận. Nếu như còn có gạo nếp gỗ đào nhánh, nàng thật sẽ lấy vì cái này bát quái trận chính là vì nàng xây. Mà xuống một mặt, nàng liền thấy phô thiên cái địa gạo nếp hướng phía nàng bay rơi xuống dưới. Ân Vân Phù, nàng lau mặt một cái. Tốt, có thể xác định, đối phương chính là tại chỗ này đợi suy nghĩ muốn đối phó nàng đâu. Thiên la địa võng, muốn bảo nàng mọc cánh khó thoát. Nguyên bản đứng tại chỗ Trương Bình Quân động, tại hắn vừa có động tác một khắc này, Ân Vân Phù lập tức đề phòng, ánh mắt băng lãnh quét về phía hắn, mà kim loại người tự nhiên sẽ không phòng bị hắn. Bằng vào điểm này, tất cả mọi người nhìn ra Trương Bình Quân cùng nơi này quan hệ trong đó không đơn giản. Trương Bình Quân lại là một phát bắt được bên người gần nhất cái kia kim loại người. Một cái tay cầm cổ của hắn, một cái tay giữ lại cái cằm của hắn. Ken két, một tiếng vang giòn. Trong tay hắn cái kia kim loại người chậm rãi ngã xuống đất. Cái khác kim loại người thấy thế nhau nhau đối với Trương Bình Quân chạy đi khó có thể tin ánh mắt. Trương Bình Quân, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là muốn phản bội chủ nhân sao? Trương Bình Quân ánh mắt tinh hồng. Đối với vừa mới trận kia hỏa hoạn cùng các ngươi nổ súng hành vi, hắn tựa hồ thiếu ta một lời giải thích. Cục diện trong lúc nhất thời biến đến mức dị thường phức tạp. Kim loại người tất cả đều trầm mặc. Si Thuấn cảm thán nói, Trương Bình Quân cái này xem xét chính là người thông minh. Thôi Hạo Thành không biết thế nào thông minh, hắn hình như có giác ngộ. Trương Bình Quân rốt cuộc minh bạch tự mình làm sai đi. Tuy là hắn cùng Ân Vân Phù ở chung thời gian không nhiều, nhưng hắn nhưng từ cái này mấy ngày ngắn ngủi ở chung bên trong thấy được Ân Vân Phù tha thứ ôn hòa, trọng tình trọng nghĩa. Tại toàn bộ tiết mục thiết trí khiêu chiến bên trong, nàng chưa từng có quan tâm qua thắng thua, nhưng nói nàng hoàn toàn không coi trọng khiêu chiến. Nếu như thế nàng tại sao phải tại hắn bị tiết mục tổ tù binh thời điểm hợp tác với Si Thuấn cùng một chỗ bày tiết mục tổ một đạo? Vì cái gì tại Si Thuấn lộ số nàng thời điểm, nàng nhưng lại tốt không lưu tình phạm phản xáo lộ Si Thuấn, đem hắn cùng Si Thuấn vây ở bầy khỉ căn cứ? Thế nhưng là vì cái gì nàng hợp tác với Si Thuấn? Cuối cùng mục đích lại là vì để tất cả mọi người có thể đi vào đến cái kia trong sân. Vì cái gì nàng rõ ràng khốn trụ bọn hắn, lại chờ đợi bọn hắn đến khiêu chiến địa điểm mới mở ra một vòng cuối cùng khiêu chiến? Nàng là mâu thuẫn như vậy một người, duy nhất có thể để giải thích những hành vi này, đó chính là Ân Vân Phù cũng không phải là không chú trọng tranh tài. Nàng phi thường trọng thị tranh tài, nhưng là nàng cũng càng coi trọng đồng bọn của nàng, bằng hữu của nàng. Nàng nhìn bề ngoài là một cái rất lãnh đạm người, nội tâm kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn mềm mại. Tóm lại, nàng chính là một cái rất tốt người, rất tốt. Cho nên hắn đối với Trương Bình Quân muốn thương tổn Ân Vân Phù hành vi biểu hiện 12 phần. Không hiểu, chẳng lẽ trái tim của người này là tảng đá làm? Si Thuấn nhìn thoáng qua Trương Bình Quân, cười lạnh, a. mới là lạ. Thôi Hạo Thành nghe vậy càng phát ra không hiểu. Vậy ngươi nói thế nào hắn thông minh? Hắn có phải hay không cải biến lập trường ta là không biết. Bất quá có một chút mù lòa đều có thể nhìn ra được. Coi như hắn không xuất thủ ân trưởng môn nên giải quyết cũng nhanh phải giải quyết. Hắn xuất thủ hay không đối với ân trưởng môn đến nói có cái gì rất trọng đại tác dụng sao? Ngược lại đối với hắn có thể là có lợi. Dù sao hắn vừa ra tay, chúng ta liền không dễ phán đoán lập trường của hắn. Càng không tốt tại người ta ra tay giúp đỡ. Về sau liền qua sông đoạn cầu. Nghe xong Si Thuấn, mọi người có thể nhìn về phía Trương Bình Quân ánh mắt lại có khác nhau. Cáo già a, Trương Bình Quân, hắn rõ ràng nghe được Si Thuấn mỗi một chữ. Tự nhiên cũng đã nhận ra những người khác ánh mắt hoài nghi. Hắn cười khổ một tiếng, những người này đối với hắn có hoài nghi cũng là bình thường. Lúc đầu cũng là hắn gieo xuống nhân, vô luận kết cái gì quả tự nhiên là chính hắn nên tiếp nhận. Mà hắn lúc đầu cũng không quá để ý người khác ý nghĩ. Bản tính lạnh lùng, chỉ là ở thời điểm này có chút chịu không được ân vân phù Trương Bình Quân ngưng thần. Tập trung lực chú ý đối phó trước mắt những kim loại này người. Mấy cái kim loại người tại Ân Vân phủ cùng Trương Bình Quân hai người đồng tâm hiệp lực hợp tác. Phía dưới, rất nhanh liền toàn bộ bị đánh ngã. Không có âm thanh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi cùng kính phòng lưu lại nhiệt lượng thừa. Nguyên bản ngồi ở trong góc những người khác rốt cục vượt qua sợ hãi. Một lần nữa gom lại Ân Vân phủ bên người. Mỹ nhân ngư số một sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Cho đến bây giờ cũng chỉ là dẫn theo một hơi không chịu buông xuống. Một tay ôm bụng, một tay cẩn thận từng ly từng tí dắt lấy ân vân phù góc áo. Ân ân phù tò mò lườm nàng một chút. Mỹ nhân ngư số một phát giác được ân vân phù nhìn chăm chú. Nhìn xem kính trong phòng cỗ kia đã bị đốt cháy khét thi thể. Khóc sụt sùi nói, nếu là không có ngươi, ta ở bên trong cũng đã biến thành một con cá nướng. Mọi người, bọn hắn nhìn về phía cỗ thi thể kia. Đầu tiên là cánh gà nướng, sau là cá nướng, về sau sợ là đều không muốn lại ăn cánh gà nướng hoặc là cá nướng. Ai cũng không nghĩ ra mỹ nhân ngư số một vậy mà là mỹ nhân như vậy cá. Si Thuấn lần nữa muốn nôn khan. Lại bị mỹ nhân ngư số một nhu nhu nhược nhược, đơn thuần ánh mắt tò mò cấp chấn nhiếp, cố nén nôn khan dục vọng, mỹ nhân ngư số một lại không có vì vậy mà bỏ qua hắn. Như thế yêu nôn, sẽ không là thật có đi. Si Thuấn, gương mặt của hắn khẽ nhăn một cái, hít vào một hơi thật dài, đem đánh chết mỹ nhân này cả số một dục vọng mạnh mẽ nhịn xuống. Bùi Hy cũng nhíu mày. Lần này cũng không phải đối với Si Thuấn, mà là đối với mỹ nhân kia cá số một. Nàng vẫn nhìn mỹ nhân ngư số một lôi kéo ân vân phủ quần áo cái tay kia. Người này, thế nào so Si Thuấn còn chướng mắt, ỷ vào chính mình là phụ nữ mang thai thân phận. Trắng như vậy sen, người trong nhà biết sao? Mỹ nhân ngư số một dường như đã nhận ra Bùi Hy ánh mắt. Đối nàng nhẹ nhàng nhu nhu cười một tiếng, Bùi Hy hai tay bỗng nhiên siết chặt, đậu phộng qua loa, người này tuyệt đối là trang, đều là một loại người, nàng cũng không phải nhìn không ra. Ba người trong lúc đó ngầm đào mãnh liệt, không có lại phát ra âm thanh, bầu không khí cũng dần dần trở nên đóng băng xấu hổ. Chờ bọn hắn thật vất vả lấy lại tinh thần. Rốt cục đã nhận ra ở trong đó ngầm đào mãnh liệt. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn về phía Ân Vân Phù cùng Trương Bình Quân. Chủ yếu là nhìn xem Trương Bình Quân. Kính phòng chuyện này mọi người trong lòng rất khó đối với Trương Bình Quân không có bất kỳ cái gì. Phiền phức, đây chính là liên quan đến nhân mạng sự tình. Mà Trương Bình Quân rõ ràng chính là đang giúp đối phương gài bẫy nghĩ muốn giết bọn hắn tất cả. Mọi người, lúc ấy, mọi người vội vã bị ân vân phù vội vàng chạy đến. là mọi người đến đi ra bên ngoài thời điểm quay đầu xem Ân Vân Phù còn vây ở kính trong phòng. Mà tất cả mọi người cũng đều thấy được Trương Bình Quân chuẩn bị đè xuống cái nút kia. Lúc ấy mỹ nhân ngư số 2 biểu hiện rõ ràng liền đại biểu gian phòng kia có vấn đề. Cho dù nàng không có vấn đề, khiêu chiến đã sớm bị đánh gãy. Trương Bình Quân vì cái gì còn muốn đè xuống nút bấm? Cho dù Trương Bình Quân cho rằng khiêu chiến còn không tính bị đánh gãy, hắn còn muốn cuối cùng lại liều mạng. Chẳng lẽ đối với mình đồng đội ngay cả như vậy một chút lòng tin đều không có? Bất luận thấy thế nào, hắn khẳng định biết nút bấm có vấn đề, mà hắn chính là muốn giết chết Ân Vân Phù. Trong mắt hắn, Ân Vân Phù không phải một người tốt. Bùi Hy ánh mắt rất sâu, mang theo vài phần cảnh giác. Người rốt cuộc là ai? Trương Bình Quân thõng xuống con ngươi không nói một lời. Lại là lão chiêu số. Nếu như là trước đó, Trương Bình Quân không nói lời nào cũng không ai dám buộc hắn nói. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Tất cả mọi người cần Trương Bình Quân cho bọn hắn một đáp án. Thôi Hạo Thành cùng Bách Thẻ hai người tiến lên kìm chế trụ Trương Bình Quân. Trương Bình Quân cũng không có giãy giụa, chỉ là một mực trầm mặc. Thật đến cần hai người động thủ thời điểm, hai người lại do dự, liếc nhau một cái, lại đi xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng không có để ý đến bọn họ, ngồi xổm mấy cái kia kim loại người bên người, tinh tế xem xét những kim loại này người. Bách Thẻ cùng Thôi Hạo Thành lại xem Thiệu Tử Dương bọn người. Ngươi đến bây giờ còn không muốn thừa nhận. Thiệu Tử Dương xuất mở miệng đầu tiên. Trương Bình Quân không nói lời nào. Không biết hắn là cảm thấy có thể mượn trầm mặc tránh quá tất cả mọi người điều tra cùng hỏi thăm, hoặc là vẫn như cũ làm theo ý mình không ở chỗ ánh mắt mọi người. Thế nhưng là Thiệu Tử Dương ngưng thần nhìn lại, lại nhìn thấy Trương Bình Quân ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào ngồi xổm ở Kim Phu Nhân bên người cái kia thân ảnh kiều tiểu trên người, nói rõ hắn vẫn là có để ý người, chỉ là không biết loại này để ý đến cùng là ác ý vẫn là thiện ý. Là rốt cuộc minh bạch Ân Vân Phù cũng không phải là cái gì người xấu, vẫn là như cũ dự định đánh giết nàng lấy quét sạch đạo thống. Thiệu Tử Dương nghĩ tới đây, đáy lòng liền dâng lên mấy phần bực bội. Hắn là nước quan, cũng không phải nước quan. Hắn đối với đạo giáo bản thân cũng không có cái gì quá sâu tán đồng cảm giác. Ngược lại tại nước quan vị này đạo giáo thần chi lên thấy rõ. Đạo giáo mới không để ý nhiều nhỏ bé người. Hắn ngay từ đầu không rõ, cũng rất không cam lòng. Mãi cho đến hắn thời gian dần qua thu hoạch tiêu hóa nước quan bộ phận ký ức. Theo nhân loại hiện đại khoa học góc độ đi phân tích này đó đạo giáo thần đề. Kỳ thật này đó thần chi cùng nhân loại cũng sớm đã là hai cái giống loài. Khoa học phát triển đến nay, mặc dù đại bộ phận nhân loại còn không rõ ràng lắm, nhưng khoa học đã sớm ở một mức độ nào đó tiếp cận nói bản chất. Không nói đến leo lên mặt trăng, thăm dò vũ trụ loại này bên ngoài năng lực, sáng tạo sinh mệnh, kéo dài sinh mệnh, thậm chí có thể thu hoạch vô hạn sinh mệnh. Này đó nguyên bản chỉ có thần chi mới có thể đạt thành nguyện vọng. Sớm đã tại nano chữa bệnh kỹ thuật, nhân tạo khí quan, trí tuệ nhân tạo các loại kỹ thuật hoàn thiện hoàn toàn hạ thành có thể đụng tay đến đồ vật, bất quá là xen vào xã hội đạo đức ước thúc, chậm chạp không thể phổ cập thế giới mà thôi. Nhưng thật đến kỹ thuật được cho phép ứng dụng thời điểm, có thể thu hoạch được này đó kỹ thuật cũng bất quá chỉ là một số người. Những người này lại bởi vì này đó kỹ thuật mà trở nên trí lực siêu quần, thể năng hơn người, thậm chí có được đủ loại dị năng. Những người cải tạo này cùng trong thần thoại thần thể lại có gì khác biệt? Chớ đừng nói chi là những người này trong tay còn nắm giữ lấy trên thế giới tân tiến nhất kỹ thuật. Toàn bộ thế giới Internet, toàn bộ địa cầu tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Hắn tra duyệt rất nhiều phương diện này tư liệu. Tưởng tượng nếu như đến lúc đó hắn có thể trở thành này đó dị năng người một thành viên, hắn đem như thế nào đối đãi nhân loại bình thường đâu. Để hắn biến thành nhân loại kẻ thống trị, hắn là một phần nhỏ người, một thành viên, phụ trách chế định toàn bộ nhân loại đem sẽ có bao nhiêu người tài nguyên thời điểm. Cái này một chút một phần nhỏ ủng sở hữu dị năng nhân loại liền sẽ như thế nào đối đãi phổ thông. Chí người, tại cái này địa cầu sinh thái hoàn cảnh, bởi vì đại lượng nhân loại bình thường sắp gần như sụp đổ. Thời điểm, tại giết chết đại bộ phận nhân loại bình thường liền có thể làm cho cả địa cầu thở một cái mà địa cầu không cần đứng trước hủy diệt thời điểm. Những cái kia một phần nhỏ ủng sở hữu dị năng nhân loại lại đem như thế nào đối đãi những người bình thường này loại, nếu như ngay từ đầu, đạo đức có thể khiến cái này người không đến mức sát hại những cái kia nhỏ yếu chí người. Thế nhưng là làm bọn hắn sinh tồn lọt vào uy hiếp lúc, chí mọi người thật còn có thể sinh tồn tiếp sao? Bọn hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Bởi vì là trí tuệ nhân tạo phổ cập sẽ hơi nhiều tuyệt đại bộ phận người công việc. Mà đến lúc đó tình huống chỉ sợ sẽ là đại bộ phận trí người không cần công việc. Mà từ chính phủ, xí nghiệp thống nhất phân phối tài nguyên, bọn hắn chỉ cần đem một bắt đầu phân phối đi xuống tài nguyên lấy đi là được rồi. Càng là xâm nhập hiểu rõ bộ phận này tư liệu, hắn liền càng phát ra hiểu rõ nước quan này đó đạo giáo thần chi ý nghĩ. Bọn hắn thoạt nhìn là vĩ đại mà lại vô tư. Bọn hắn phụ trách toàn bộ thế giới tốt đẹp vận hành. Bọn hắn nắm trong tay thế giới vận hành pháp tắc. Có thể đây hết thảy đều xây dựng ở bọn hắn bản thân lợi ích đạt được bảo hộ tình huống dưới. Một khi ích lợi của bọn hắn cùng nhân loại bình thường phát sinh xung đột, người bình thường sẽ tự nhiên mà vậy sẽ bị hy sinh. Đó cũng không phải nhân loại hy sinh nhân loại loại kia thiên nhiên khổ sở cùng bi tráng. Trong mắt bọn hắn, nhân loại chỉ là địa cầu thậm chí vũ trụ một bộ phận. Khi địa cầu hoặc là vũ trụ đụng phải nhân loại uy hiếp thời điểm, nhân loại đương nhiên là cần bị hy sinh kia bộ phận. Hắn hiện tại cũng không biết mình là cái gì, là lại biến thành nước quan như thế, vẫn là lại biến thành ân vân phù dạng này. Là rốt cục cùng đồng loại của mình tụ hợp, vẫn là dừng lại tại nhân loại tộc đàn bên trong, tiếp tục ngụy trang thành nhân loại. Ở trong quá trình này, hắn lại càng ngày càng hiểu được thời kỳ thượng cổ ân vân phù bị đạo thống vứt bỏ, bị thuộc về mình tộc đàn vứt bỏ, dừng lại tại nhân giới, nhưng lại đã vượt ra ngũ hành cái chủng loại kia đặc biệt cảm giác cô tịch bị. Nàng ai cũng không thuộc về. Điểm này ngược lại là cùng hắn tình huống hiện tại rất giống. Thiệu Tử Dương nghĩ tới đây, hiểu ý cười một tiếng. Hắn nhìn về phía Trương Bình Quân trong ánh mắt cũng mang tới càng thêm nồng đậm chán ghét. Thiệu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, chúng ta bốn người cùng một chỗ tham dự khảo nghiệm. Kỳ diệu là cái này khảo nghiệm là bốn người tách ra tiến vào bốn cái gian phòng riêng phần mình. Tiến hành. Ai cũng không nhìn thấy đối phương đang làm cái gì, mà ngươi là cái cuối cùng thông qua điều kiện đến hiện trường. Điểm này lần nữa chứng minh, Trương Bình Quân lập trường cùng bọn hắn cũng không nhất trí. Si Thuấn nghe vậy nói bổ sung, ngươi là người thứ nhất phát hiện mặt trời đỏ bờ biển. Ngày đó ngươi sau khi trở về liền tâm sự nặng nề. Thậm chí ngay từ đầu ngươi đều không định nói cho chúng ta biết mặt trời đỏ bờ biển manh mối này. Hắn con ngươi băng lãnh, không hề chớp mắt nhìn xem Trương Bình Quân, hy vọng có thể theo Trương Bình Quân trong sự phản ứng nhìn ra chút gì. Ngươi cùng Bách Thể rõ ràng là một tổ, nhưng là các ngươi vẫn luôn tách ra hành động. Si Thuấn xem Bách Thể, chuyện này là ai nói ra? Bách Thể thở dài một hơi. Cái cằm khẽ nâng, ra hiệu là bên người Trương Bình Quân. Cho nên, hiện tại hoàn toàn có thể xác định ngươi cùng nơi này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ngươi còn muốn rảo biện sao? Si Thuấn ngực chập trùng một cái. Đạt được cái này để người khó chịu kết luận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.